Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1284. Bãi biển quy hoạch, Nam, vẻn vẹn cách như vậy một đoạn khoảng cách. Tại trên hải đảo nhìn tinh không cùng trong thôn nhìn tinh không lại không đồng nhất. Lòng đầu thôn tuy lưng tựa thâm sơn mặt hướng biển rộng. Hoàn cảnh cùng không khí chất lượng so với thị trấn cùng Hồng Dương kia đương nhiên tốt nhiều. Có thể cùng này sống một mình trên biển đảo nhỏ có chênh lệch. Trên đảo tinh không so với trên đỉnh núi còn muốn huyễn lệ. Đêm nay không gió lại không có vân. Bầu trời đầy sao tầng thứ rõ ràng. Xa như tại vũ trụ phần cuối. Gần lại phảng phất nhảy nhảy dựng đưa tay liền có thể gặp được. Có lẽ cũng là bởi vì lão ngao uống có 3 phần men say. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tinh không giống như này mị lực. Nghiêng dựa vào ngao chí binh lão gia tử ghế nằm. Hắn vẫn đợi đến tiếp cận nửa đêm. Thời điểm này thiên liền lạnh. Chung quy đây là tháng 4 không phải là tháng 6. Bất quá khoai lang đốt. Nấu, uy lực cường đại. Một mực có cổ nhiệt lực từ hắn dạ dày hướng tất cả xương cốt tứ chi đi phóng xa. Cho nên hắn cũng không có cảm giác nhiều lạnh. Trung thương tới gọi hắn hồi đi ngủ. Ngao Mộc Dương đứng lên nói. Ta chuẩn bị lần này sau khi trở về. Liền bắt đầu đầu tư cục gạch đảo. Ta muốn cầm cục gạch đảo cho làm. Đi, lão bản, ta trước ngủ. Tỉnh ngủ lại nói. Trung thương dùng dỗ hài tử âm điệu nói, lão ngao nhất thời trừng hắn nhất nhãn, ngươi cho ta tiểu hài tử a, ta muốn cầm này đảo nhỏ cho xây thành trên biển thế ngoại đào nguyên. Nhìn ta sao, ta trước đầu tư cái 10 triệu, nhất định đem nó làm. Trung thương buồn bực nói, này khoai lang đốt, nấu, uy lực quá đại, bây giờ còn không có tỉnh rượu. Ngao Mộc Dương đổi thành mắt trợn trắng. Tỉnh rượu, ta nói là đáy lòng lời. Hắn tại cục gạch đảo đợi 4 ngày. Xác định ngư trường không có cá đối hắn mới quyết định đường về. Vừa vặn long đầu hiệu rời bến một chuyến đến đường về thời điểm. Thuận tiện bắt hắn cho mang hộ trở về. Đại thuyền đánh cá sát lại bến tàu. Người trong thôn cùng đến mua hải sản du khách. Thị dân chen lấn nghênh tiếp. Ngao Mộc Dương hạ bến tàu nghe thấy được một cỗ mở dê mùi thơm. Không cần nghĩ chính là lão cổ đang bán mở dê bánh. Lần này hắn đổi thành hộp xốp. Trọn vẹn 4 cái hộp xốp bày ở thiết trên kệ. Ngao Mộc Dương đến muốn đi cầm một cái ăn. Kết quả mở ra dương hòm vừa nhìn toàn bộ không. Lão cổ hướng trên ngón tay thoa nước bọt tại kiếm tiền. Hắn cười mắt mở không ra. Nói. Ha ha, lãnh đạo, ngươi nói thật không có sai. Thôn các ngươi này thị trường lợi hại a. Đây là nông thôn, đây là quốc tế hóa đại đô thị a. Đây là chủ nghĩa xã hội khoa học tân nông thôn. Ngao Mộc Dương nói, không có bánh. Lão cổ nói, lão bà tử của ta tại làm lấy đâu. Hôm trước ta liền đem lò nướng cho rời qua. Hôm nay vừa vặn khai mở sấy nướng. Ngươi chờ ta đưa trong nhà người đi. Lần này không cần tiền. Ngao Mộc Dương không ăn thượng mở dê bánh. Trên bến tàu còn có những gian hàng khác. Bên này đã trở thành chợ nhỏ. Có người bày cái rau quán. Có trắng nón cà chua. Cũng có xanh biếc dưa leo. Hắn ngồi xổm xuống cầm một cái dưa leo lau lau chuẩn bị ăn. Lão bản kia nhanh chóng ngăn lại hắn nói. Đừng. Chớ ăn, Ngao Mộc Dương cho là hắn lo lắng cho mình không trả tiền. Liền nói, ta là thôn này thôn trưởng, xấu không ngươi tiền, người kia cùng cười nói. Ta biết, ta có thể không nhận ra ngài sao? Liền ngài là thôn trưởng cho nên ta trước cùng ngài nói. Này dưa leo phun qua nông dược kia mà, ngài trở về rửa, Ngao Mộc Dương trực tiếp cầm dưa leo quẳng xuống, nói. Dưa leo phun nông dược. Người đây không phải xa hố bức sao? Kia rau con buôn nói. Không không không, thôn trưởng, không nghiêm trọng như vậy. Các cô nương thời gian sử dụng sau cũng sẽ làm cho cái bộ đồ. cho nên có phần nông dược cũng không có việc gì. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Đối phương nói chuyện là nghiêu mũi không đúng đuôi ngựa a. Hắn tùy tiện tại bến tàu xung quanh sạp hàng thượng đi dạo. Sau đó thấy được Ngao Mộc Đông ngậm lấy điếu thuốc tại hắn Bắc Triều Tiên vợ bé đồng hành thoải mái. Nhàn nhã hướng trong nhà đi. Liền vẫy tay, vốn tại con dâu trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực làm đại lão ra dáng dấp Ngao Mộc Đông lập tức cúi. Người chạy qua tới, long đầu, chuyện gì? Buổi tối muốn uống rượu với nhau sao? Người không phải là chuẩn bị chửa sao? Như thế nào trả lại uống rượu? Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem hắn. Ngao Mộc Đông nói, ta hỏi qua bác sĩ, chuẩn bị chửa không hút thuốc lá là được. Uống rượu ăn thịt không quan hệ. Hơn nữa uống rượu càng có lực a. Ngao Mộc Dương nói, vậy ngươi hỏi nhất định là cái lang băm. Rượu cồn là có theo tin cậy gây nên ung thư vật nhất. Ngươi muốn chuẩn bị chửa liền cách rượu thuốc lá xa một chút. Ngao Mộc Đông thống khổ dãy dụa một phen, sau đó nói, đi a, ta đây liền chịu chút thịt thổi cái nghiêu là được. Không uống rượu, Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, đợi một chút, ai nói với ngươi đêm nay có rượu uống? Ta tìm ngươi là hỏi đây là có chuyện gì? Ngươi không phải là một mực ở trông coi bến tàu bên này sao? Nhắc tới cái này, Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ngươi không phải là cho phép cái kia keo kiệt lão đầu bày quầy hàng bán bánh sao? Sau đó đã có người học theo bán được thịt nướng, đồ ăn vặt các loại đồ vật. Một ngày thời gian, rầm rầm tới không ít người. Đuổi cũng không nên đuổi. Ta hỏi Lộc lão sư. Lộc lão sư nhìn xem nói du khách vừa vặn cũng cần cái phiên chợ nhỏ tới mua đồ. Trong thôn ngư nghiệp nhà cũng cần cái địa phương mua thức ăn bán thịt. Không bằng cầm bến tàu bên này nhốt lại suốt cái phiên chợ. Sau đó trong thôn thu quán vị phí. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền gật đầu nói. Vậy cũng được, bất quá ngươi cho ta thống kê một chút giá hàng. Đừng cho ta làm ra làm thịt khách sự tình. Ở chỗ này bày quầy hàng nhiều là người xa lạ. Ngẫu nhiên có mấy cái quen mắt cũng không phải người trong thôn. Mà là những thôn khác người ở chỗ này việc buôn bán. Người trong thôn có thôn ủy hội có thể trông coi. Ngoài thôn nhân đến bên này bày quầy hàng vậy không tốt quản. Chuyện này Lộc chấp tử tự tay chủ trì đốc thúc. Nàng cùng Khương Hiểu Ngọc thương lượng qua. Tại bến tàu bên này thiết lập suất 100 quầy hàng. Một cái quầy hàng phí một tháng thu 500 khối quản lý phí. Chủ yếu dùng cho vệ sinh chi tiêu. Khương Hiểu Ngọc nhìn hắn sau khi trở về liền đem thị trường mở kế hoạch cho hắn cầm qua đi. Trước kia trong thôn cũng có bày quầy hàng. Nhiều trong thôn trên đường phố. Dựa theo Lộc chấp tử kế hoạch. Muốn đem những này người từ trong thôn chuyển rời đến bến tàu khu vực. Để cho thôn trở lại u tĩnh cùng tự động. Mặt khác nàng còn cấp cho kế hoạch. Đó chính là tại trên bờ biển thiết lập tự nhiên ngắm cảnh khu. Có thể thưởng thức thủy triều lên xuống. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Cũng thiết lập lộ thiên tiểu quán bar. Thôn ủy từ Hồng Dương đi thuê dàn nhạc tới biểu diễn. Cũng có thể muốn mời nhạc công. Piano sư tới diễn tấu, tận lực làm cho có phong cách một ít. Ngao Mộc Dương nhìn phần này bãi cát phân khu cải tạo kế hoạch nhịn không được gật đầu. Xác thực, trong thôn giải trí phương thức còn là thiếu một ít. Đem bãi cát phân khu cải tạo có thể tối phạm vi lớn lợi dụng trong thôn tài nguyên. Đợi đến chạng vạng tối Lộc chấp tử tan học trở về. Đầu tiên là một hồi tiểu biệt thắng tân hôn. Sau đó hắn nằm lì ở trên giường lấy ra phần này bãi cát phân khu cải tạo kế hoạch cùng nàng thảo. Luận, nói, đừng nói, con dâu, ngươi phần kế hoạch này làm tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Nha, Lộc chấp tử lười biếng phủ phủ cái trán sợi tóc rồi nói ra. Khá tốt, vừa vặn ta có cái trường cấp 3 đồng học tại cơ quan du lịch công tác. Cũng là tham khảo nàng ý kiến chế tác. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu thiết kế. người vẫn phải là căn cứ thực địa khảo sát sau lại tổng hợp những chuyên gia khác ý kiến tới tiến hành phủ chính. Ngao Mộc Dương liếc nhìn kế hoạch nói, đi, vừa vặn ta chuẩn bị thiết kế một chút cục gạch đào. Như vậy cầm hai cái một chỗ cho xử lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.